Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 39. Tôi nhìn vào cái ghế, nơi Linh cởi quần áo khoác lên đó lúc nãy. Cái ghế đứng yên lặng một cách trơ trọi, chẳng còn quần áo gì trên đó cả. Đích thật là nàng đã đi rồi. Tôi vu vơ, chửi chị Báo một trận. Trời ơi, tôi nhớ nàng quá, nhớ đến chết đi được. Tôi ngồi một lúc rồi mới nhìn thấy được mẫu giấy dán trên cái màn ảnh tivi. Tôi ngồi dậy chụp tờ giấy, đưa ra dưới ánh đèn để xem. Trên mặt giấy là những dòng chữ viết nguệch ngoạc của Linh. Hình như nàng đã khóc vì tờ giấy có vài chỗ lốm đốm ướt, Linh viết. Anh Trường, cảm ơn anh đã che chở cho Linh và cho Linh những giây phút thần tiên, Linh chẳng dám bao giờ quên ơn. Linh đâu biết là anh đã có một người khác rồi, và điều này thú thật với anh đã làm Linh rất đau khổ. Linh vẫn cứ tưởng là anh yêu Linh lắm chứ. Bây giờ Linh mới biết là mình lầm và bị lừa. Nhưng không sao, đời Linh, sau khi bị lừa, cái lừa to lớn nhất, đời khi sang Mỹ cách đây 8 năm, Linh đã quen với lừa lọc rồi. Linh chỉ hơi buồn một điều là mình bị lừa bởi một người mà mình yêu thương và tin tưởng hoàn toàn. Anh là nguồn hy vọng cuối cùng của Linh đó, anh có biết không? Nhưng bây giờ thì niềm hy vọng đó đã tan thành mây khói rồi. Thôi cũng đành. Anh đừng trách Linh vì đã bỏ đi độc ngộ không từ giã anh nhé. Tội nghiệp Linh. Linh nghĩ người đáng trách là ai khác kìa, chứ không phải là Linh đâu. Linh chúc anh và chị dì đó được hạnh phúc. Xin mở ngoặc, bây giờ hai người có thể gọi nhau là anh chị em được rồi. Xin lỗi, bây giờ hai người có thể gọi nhau là anh em được rồi, khỏi cần phải giả vờ kêu chị em để che mắt Linh nữa, đóng ngoặc. Nếu anh cho phép, Linh xin đề nghị với anh một điều là một khi mình đã có bồ hay có vợ rồi, mình đừng nên la cà rủ chè. Và khi say sưa rồi, gặp đàn bà xin đừng than đau khổ và cô đơn để lừa dối người ta. Và cuối cùng lại làm cho người nhẹ dạ khác phải đau khổ. Linh ngồi trong phòng tắm, nghe thấy tiếng khóc của chị ấy rất là não nùng thê thiết. Linh không biết anh đã làm gì để cho chị ấy phải khóc, nhưng làm vậy là có tội đấy anh ơi. Đàn ông như anh đau khổ còn biết uống rượu giải sầu, biết đi vào hộp đêm để coi gái cởi chuồng để mua vui, chứ đàn bà như Linh thì chẳng biết làm gì khi đau khổ. Vĩnh biệt anh, Linh tha thiết xin anh đừng bao giờ trở lại hộp đêm Bahama để kiếm Linh nữa. Linh không tiếp anh đâu. Người ta bị lừa một lần thôi, chứ không bị lừa lần thứ hai đâu. Đừng ép Linh phải xin nghỉ việc. Linh còn có gia đình để lo, hãy thương xót Linh. Anh cũng đừng quên lý do Linh đến đây là do lời yêu cầu của gia đình Gardino. Họ đang chờ anh và rất mong tin anh từng giây từng phút. Mong anh, dù có vui xuân, nhưng đừng có quên bổn phận. Anh phải ráng liên lạc với gia đình Gardino càng sớm càng tốt. Một lần nữa, xin vĩnh biệt và cảm tạ anh. Xin anh hãy thương xót Linh, để Linh yên thân, sống như những ngày chưa gặp anh. Linh. Tái bút. Ngày xưa ở Việt Nam, Linh có nghe câu đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo bằng lính không quân. Linh tưởng là đúng, nhưng bây giờ mới thấy câu ấy sai. Lính không quân đâu có xạo bằng đường phi đạo, lính không quân xạo hơn đường phi đạo nhiều. Tôi đọc đi đọc lại lá thư hàng chục lần, vừa đọc vừa lắc đầu lia lịa, thỉnh thoảng lại mở mồm ra chửi chị Báo một thôi, với đủ thứ những lời lẽ thô tục. Tội nghiệp Linh quá, và càng nghĩ, càng thấy tội nghiệp. Và càng tội nghiệp Linh, thì tôi lại càng muốn tát vào mặt mình một cái về sự ngu xuẩn. Tại sao tôi phải đuổi nàng vào nhà tắm? Trời hỡi, trên đời này có ai ngu bằng tôi chưa? Tôi ngồi ôm mặt một lúc, rồi đứng lên bước ra bàn ăn toan gọi điện thoại về nàng, nhưng sực nhớ ra đường dây đã bị cắt. Đứng tần ngần một lúc, nhìn thấy chai mặt ten đứng lặng lẽ ở góc bàn. Tôi bèn chụp nó, mở nắp ra và tu lên một ngụm, thêm một ngụm nữa. Chẳng bao lâu sau đó, tôi rớt xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau mới thức giấc. Đang ngồi ăn mấy quả trứng gà chiên và suy nghĩ chuyện đời thì nghe chuông điện thoại reo. Tôi giật mình, quái lạ, cái điện thoại của tôi bị hãng cắt đường dây đã mấy ngày. Tôi chưa đóng tiền mà làm sao nó reo cho được. Tôi ngần ngừ không muốn nhấc ống nói, cứ ngồi nhìn sững cái điện thoại một lúc rồi mới chậm rãi đứng lên, bước tới nhấc cái ống lên. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói tiếng Mỹ. Lại chúa, Mr. Lee. Ai đó? Mark đây, Mark Gardino đây. Ây trời đất, làm sao ông gọi cho tôi được vậy? Đường dây tôi bị cắt đã mấy ngày nay rồi. Tôi hiểu. Và chuyện nói lại đường dây cho ông á, thì chỉ cần một cú điện thoại, không có khó gì. Nhưng có chuyện này, tôi cần ông gấp. Tôi sực nhớ tới cái sứ mạng của Linh ngày hôm qua, nên nói, hey, hôm qua có Linh tới đây nói cho tôi biết, nhưng tôi say rượu quá, không có đi được. Đừng lo chuyện đó. Bây giờ, nếu ông bước ra ngoài cửa thì sẽ nhìn thấy chiếc xe của tôi gửi tới, đang ngồi ở phía ngoài chờ. Ừ, ông biết tôi ở đây à? Mới biết thôi, cũng nhờ Linh, nhưng lát nữa gặp nhau mình sẽ nói chuyện nhiều. Chào! Tôi bay vào phòng tắm mở nước tắm thật mau rồi trở ra thay đồ. Chỉ 10 phút sau là tôi đã ngồi chiếm trệ trên băng trước của chiếc xe Cadillac. Thằng tài xế là Antonio, cận vệ của thằng Mark. Sau lưng tôi, trên băng nệm là ba thằng cô hồn khác. Đã biết tài tôi sau một ngày như ngày hôm nọ thì chúng nó nể mặt tôi ra mặt. Thằng Antonio còn mời thuốc tôi nữa. Tôi chẳng cần che giấu sự quan trọng của mình, vênh váo rút một điếu từ bao thuốc lá trong tay nó rồi hỏi. Tối hôm qua mình chết mấy người? Ba mạng, bị thương 4 mạng. Xác của ông bóp chung chưa? Tôi không biết rõ chuyện đó. Tôi không lạ gì cái lối ăn nói nhát gừng của tụi này, và cũng không trách chúng nó. Chúng nó được giáo dục như vậy thì chỉ biết hành xử với nhau như vậy thôi. Đúng hơn, chỉ mới cách đây 2 ngày. Nếu tôi hỏi như vậy thì chắc thế nào cũng đã có thằng kia súng vào họng tôi rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Sau một ngày khủng khiếp như ngày hôm kia thì dưới mắt bọn này tôi đã trở thành một thứ anh hùng. Dù chỉ là thứ anh hùng say rượu, nhưng cũng được mọi người nể sợ. Và khi đã được người ta nể sợ, thì tôi nghĩ mình có quyền lộng ngôn một chút. Chỉ những thằng không có tài, mà lộng ngôn thì mới bị chửi là ngu. Tôi lại hỏi, ngày hôm qua có gì lạ không? Antonio lắc đầu, không nói thêm điều gì. Tôi cũng chẳng thèm hỏi thêm điều gì. Quay đầu, nhìn ra ngoài chửi xịt một tiếng ra vẻ rất là mafia, rồi lơ đãng nhìn sang hai bên đường. Tôi cố gắng suy nghĩ xem gia đình Gardino sẽ giao cho tôi công tác gì. Chiếc xe phóng bon bon chở tôi hướng về biệt thự của gia đình Gardino. Nhìn lại cảnh cũ hai bên đường, tôi chạnh lòng nhớ đến ông Bob. Tội nghiệp thật, mới cách đây 2 ngày còn cười cười nói nói thế kia mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Không ai có thể biết trước được số phận của con người. Xe quẹo vào khu vực nhà gia đình Gardino. Những gì tôi nhìn thấy làm tôi rất an tâm. Chưa vào đến nhà, mới vào khu vực mà tôi đã nhìn thấy 2-3 chiếc Cadillac đậu một cách bí mật ở hai bên lề đường. Chiếc xe nào cũng được trang bị kính đen một chiều để người ngoài không thể nhìn vào được. Thế này thì thằng Mark là một tay biết tổ chức. Xe chạy tới cổng, một cảnh kiểm soát như ngày hôm nọ diễn ra. Thằng tài xế bấm nút quay mấy cái cửa xuống để đồng thời sủa một câu gọn lõn với thằng gác, Mr. Lee. Hai thằng gác cửa tới nhìn vào trong, thấy tôi chúng nó gật đầu nhẹ một cái rồi cho xe vào. Khác với lần trước, lần này thằng tài xế cho xe chạy thẳng tuốt vào sau. Thằng Mark đã đứng ngay cửa sau để chờ tôi. Tôi xuống xe, khỏi cần bắt tay hay chào hỏi làm chi, Mark dắt tôi đi tuốt lên lầu. Tôi vừa đi vừa than phiền. Ê, nếu buổi tối hôm nọ ông nghe lời tôi á, thì gia đình Bacconini đã trở thành mấy cái xác chết rồi. Mark lắc đầu không nói gì. Chúng tôi mở cửa bước vào văn phòng họp của ông già. Chuyện đầu tiên tôi thấy là phòng ông già như mở nhạc hơi lớn, lớn hơn mức độ bình thường. Đây là một chuyện lạ. Nhạc mở lớn như thế này thì làm sao nói chuyện với nhau được. Ông đang ngồi nói chuyện với hai người khách, nhìn thấy tôi là ông đứng lên ôm tôi hôn một cái. Tôi ngạc nhiên về cái hôn này lắm. Mẹ kiếp, mình mới ra khỏi đất nước chưa được một năm mà đã làm được chuyện vẽ vang dân Việt rồi. Chứ không à, một thằng tị nạn chuyên môn say rượu như tôi mà được một ông trùm mafia người Ý ôm hôn như thế này thì không vẽ vang dân Việt thì vẽ vang cái gì đây? Tôi không biết là có nên hôn lại ông ta hay không, vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ ôm hôn một người đàn ông. Cuối cùng tôi chỉ bắt tay và nói cảm ơn ông già. Miệng thì cảm ơn nhưng mắt tôi đảo một vòng chung quanh thật nhanh. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một trong hai người khách của ông già mặc đồ cảnh sát. Người kia tướng ra vẻ một dân chơi nhưng đã lớn tuổi. Mái tóc ông ta đã lấm tấm muối tiêu, nhưng cánh tay thì lại cuồn cuộn những bắp thịt và bộ mặt đầy chất cô hồn. Đây là bộ mặt của những kẻ sẵn sàng giết người mà không cần phải suy nghĩ lần thứ hai. Ông trùm giới thiệu tôi với họ, tôi phải để ý lắm mới nghe được những gì ông nói giữa tiếng nhạc ồn ào, rồi ông giới thiệu với họ, với tôi. À, đây là ông trưởng phòng tội ác của Sở Cảnh sát thành phố Kansas City. Ông Lorenzo Everett, và đây là một người trong gia đình mình, ông Darren Lentini. Hai người đứng lên bắt tay tôi, điệu bộ rất trang trọng và có nhiều vẻ quý mến tôi. Như vậy, họ đã nghe kể về thành tích của tôi rồi. Chuyện này là tốt. Tôi luôn luôn nghĩ rằng những cảm giác đầu tiên khi gặp nhau là những cảm giác quan trọng nhất. Ông trùm chỉ tôi ngồi xuống cái ghế gần ông rồi quay sang nói với một thằng cận vệ. À, mày đem chai mặt ten và hai cái ly ra đây. Nghe tới mặt ten thì tôi hoảng hồn, xua tay lia lịa. À, thôi thôi thôi, xin ông trùm, ngày hôm nay tôi nhất định không có uống. Ông già quay nhìn tôi. Không, cái này là lão mời Mr. Lee. Lão biết Mr. Lee khoái mặt ten nên lão mời thật, không phải là khách sáo. Tôi lắc đầu. À, thưa ông trùm, xin cảm ơn ông, nhưng tôi nhất định sẽ không uống một giọt rượu nào nữa. À, sao vậy? Tôi thành thật trả lời. Thưa ông, không phải là tôi chê rượu, nhưng giữa lúc có chiến tranh như thế này, tôi còn nhiều chuyện để làm. Làm sao tôi dám uống rượu được? Ông trùm gật đầu nói. À, Mr. Lee nói rất có lý. Nói thế, nhưng ông quay sang thằng cận vệ. À, mày cứ đem chai rượu mặt ten cùng hai cái ly ra đây cho tao. Ông quay sang nhìn tôi. Mr. Lee, lão nói thật, dù sao thì lão cũng cho tụi nó đem chai rượu ra đây. Bất cứ khi nào Mr. Lee muốn uống thì cứ tự nhiên mà uống nha. Lão không bao giờ cản những thú vui của Mr. Lee. Tôi cười và cảm thấy phục cách xử thế của ông trùm vô cùng. Ai bảo người Tây Phương không biết cách mua chuộc lòng người như người Á Đông đã là lầm. Một người như tôi, vì uống rượu say mà bắn chết một người khách của ông trùm ngay trong văn phòng của ông, mà ông không chê trách, lại còn bảo đem rượu cho tôi uống nữa, thì ông quả xứng đáng là một ông trùm. Tôi vừa ngồi xuống, thì người mặc đồ cảnh sát đứng lên, xin cứu từ. À, xin phép ông già, tôi phải đi bây giờ, xin chào tất cả. Ông trùm đứng lên tiễn hắn ra ngoài cửa, vừa bước đi hắn vừa nói. À, tôi xin nhắc lại với ông trùm là trong vòng 2 tuần lễ, các ông muốn làm gì thì làm, nhưng sau 2 tuần lễ đó thì cảnh sát phải can thiệp. À, bạn cứ yên chí đi, chúng tôi sẽ lo xong suốt hết mọi việc trong 2 tuần lễ. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Ông trùm trở lại, lúc đi ngang tôi, ông vỗ vỗ vào lưng tôi mấy cái nói. À, lão phải gửi lời cảm ơn Mr. Lee về những gì đã xảy ra tối hôm nọ. Không có Mr. Lee thì thằng Mark chắc hết trở về rồi. Tôi chờ ông trùm ngồi xuống, liếc nhìn thằng Mark đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ đối diện với tôi rồi hỏi. À, tại sao chúng nó biết được kế hoạch bí mật của mấy ông mà gửi người tới phục kích đẹp như vậy? Mark đỡ lời ông già. À, ngay sau khi trở về, tụi tôi đã cho một thằng chuyên môn đem hết dụng cụ tối tân nhất nước Mỹ ra để dò máy nghe lén, nhưng không có tìm thấy cái gì cả. Ông già lắc đầu. À, Mr. Lee tin mắt thiệt. Quả thật, văn minh khoa học tiến bộ nhiều quá, chuyện đó thì lão chịu thua. Nếu chúng nó đặt máy nghe lén mà mình không có kiếm ra được á, thì mọi chuyện mình bàn ở đây sẽ bị nghe hết. Mark nói, à đó là lý do tại sao Mr. Lee nghe tiếng nhạc mở lớn như vậy đó. À, thì ra là vậy. Hèn gì nãy giờ tôi cứ thắc mắc về tiếng nhạc điếc tai như thế này. Và ngay lúc ấy, tôi cũng nhận ra sự vắng mặt của thằng Rê. Tôi chỉ ghi nhận chuyện đó thôi và không có nói gì. Ông Trùm chỉ vào Lentini và nói, à, để Mr. Lee khỏi thắc mắc, Lentini này ngày xưa là một cố vấn của lão, nhưng đã được phép trở lại ra lập ban riêng cho mình. Bây giờ trong giây phút hoạn nạn, hắn trở về để giúp tụi mình một tay. Mr. Lee có thể coi Lentini là người nhà được. Tôi gật gù cái đầu, cảm thấy hãnh diện vì được ông già nói chuyện như vậy. Tôi quay lui, nhìn một thằng cận vệ của ông già và hỏi, à, quý vị nào có thể cho tôi xin một ly cà phê được không? Sau mấy tiếng có ngay là thằng Pho, cận vệ của ông Trùm liền quay lui, lát sau nó trở lại với một cái pha khai cà phê lễ mễ để trước mặt tôi. Một cảm giác khoái tỉ dâng lên trong người tôi. Tôi nói cảm ơn và thầm nghĩ, mẹ kiếp, cách đây có mấy ngày mà mình dám nói câu đó thì nó chắc chắn sẽ giọng cho mình một trận rồi. Tôi chậm rãi cho đường vào ly rồi nhìn ông Trùm hỏi, à, trước hết tôi phải xin lỗi ông Trùm, bởi vì ngày hôm qua tôi không có cách nào liên lạc với ông được. Cái điện thoại của tôi bị cắt đường dây á, vì quên không có trả tiền. Tôi nói tới đó thì ông già Bruno liền khoát tay, à, Mr. Lee khỏi phải lo chuyện đó, tôi này biết. Có điều á, lão xin lỗi Mr. Lee á, là đáng lý ra tối hôm đó thằng Mark phải chở Mr. Lee về ở khu chung cư mới, à, mà ở cho nó có tiện nghi để dễ liên lạc, nhưng nó vô ý quên mất. Tôi lắc đầu cũng xua tay và nói, à, xin lỗi, để cho tôi nói hết. Đúng hơn á, ngày hôm qua sau khi Linda đến gặp tôi để báo cáo cho tôi biết rằng quý vị đang cần tôi, tôi có thể đi liên lạc được liền, nhưng kẹt một điều. Tôi cũng phải nói thật ở đây cho quý vị rõ là ngày hôm qua tôi say rượu quá nên ngủ luôn tới tối. Linda hối thúc nhiều lần nhưng tôi không có dậy nổi. Ông Trùm Bruno và cậu út Mark bí mật trao đổi nhau một cái nhìn hiểu biết. Hình như cả hai đều đã thắc mắc chuyện này nhưng thấy chưa tiện để hỏi. Chính họ là những người đã gửi Linh tới gặp tôi ngày hôm qua nhưng lại không thấy tôi liên lạc gì, thì họ phải thắc mắc. Phần tôi nói điều này chẳng phải tốt lành gì, nhưng tôi muốn gia đình Gardino biết Linh đã làm tròn bổn phận của mình. À, cảm ơn Mr. Lee đã rất cởi mở và thành thật với chúng tôi. Những chuyện như vậy thỉnh thoảng cũng xảy ra, đừng có bận tâm về nó nữa. Nhưng từ nay thì Mr. Lee nên về khu chung cư mới mà ở. Tôi nhìn ông Trùm gật đầu rồi đưa hai tay ra phía trước. À, xin cảm ơn ông Trùm, bây giờ ông Trùm có thể bắt đầu nói chuyện được rồi. Ông Trùm Bruno nhìn chung quanh một lượt rồi nói, à, trước hết lão phải xin lỗi Mr. Lee bởi vì cái chuyện bị phục kích chết người vào tối hôm kia. Thành thật mà nói, nếu không có tài bắn súng và sự nhanh trí của Mr. Lee thì cả bọn hoặc đã bị giết hoặc đã sổ khám hết rồi. Và chuyện này rất quan trọng. Quan trọng á, bởi vì tối hôm đó, ngoại trừ cái thằng Rê là ở nhà với lão, còn ngoài ra tất cả những nhân vật nòng cốt của gia đình Gardino á, đều nằm trong mấy chiếc xe đó cả. Cả một nhóm người quan trọng như vậy mà bị giết hay bị sổ khám á, thì gia đình này á, chắc phải đóng cửa. Nghe nhắc tới thằng Rê, tôi lại tự hỏi, quái lạ, thằng chó này đi đâu rồi nhỉ? Ông Trùm nói tiếp một thôi nữa, nhưng tôi không để ý nghe nữa. Đầu óc tôi bây giờ tập trung hết vào thằng Rê. Con người thằng này có cái gì đó làm tôi không thể ưa được. Đang ngồi suy nghĩ thì ông Trùm quay sang hỏi tôi. À, vì thế lão có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ Mr. Lee. Mr. Lee nghĩ sao? Tôi trở về lại với thực tế, liền trả lời. À, tôi là người của quý vị. Quý vị muốn dùng vào việc gì thì tôi cũng xin sẵn sàng. Ông Trùm gật đầu nói, à, lão muốn Mr. Lee xuống New Orleans liền tối nay được không? Tôi giật nảy mình lên, trơ miệng không nói gì được một câu, đi nêu ô liến. Tôi sững người vì kinh ngạc. Phần thứ 39 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 40.